Vai diễn của ác nữ Minh Tinh. Chương 22 giờ 22, mèo con nhặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Trân đang làm một chuyện gì đó mà suốt mấy ngày Khả Hân đã không gặp được chị ta. Trước đó cô vì tức Mặc Lăng Vũ lên đã ở lại nhà của Nguyệt Trân. Cô đã ở đó mấy hôm liền không về nhà Mặc Lăng Vũ rồi. Khả Hân vì chuyện sáng nay mà trong lòng đang vô cùng buồn bực. Cô trở về thấy căn biệt thự của Nguyệt Trân sáng đèn thì liền đoán Nguyệt Trân đã trở về. Vì thế cô nhanh chân hơn vài bước để gặp chị thầy của mình. Thế nhưng vừa mới vào cô đã muốn rời đi ngay. Cô muốn chạy đi đâu? Muốn bị đám người kia lôi về sao? Mặc Lăng Vũ đã đứng trực cô ngay trước cửa. Khả Hân khó chịu quay trở về đứng trước mặt anh. Cô biết xung quanh đều là đám người do anh phái tới theo dõi. Có chạy cô cũng không chạy nổi. Tôi chạy vào bên trong là được chứ gì? Rồi cô đi thẳng vào nhà. Khả Hân quăng cái túi sang một bên rồi thả mình thư giãn vào cái ghế sofa. Nhưng cô cũng không quên mất sự hiện diện của Mặc Lăng Vũ. Cô mặt nặng mày nhẹ mà cất tiếng. Nguyệt Trân chị ta đâu rồi? Chị ta đã biến mất gần một tuần rồi đấy. Mặc Lăng Vũ ngồi trước mặt cô thì lại cố lảng đi câu hỏi đó của cô. Có người kêu không được công ty hữu ái nên tôi phải tới tận đây để cho người nào đó biết thế nào là hữu ái. Rồi anh vứt lên bàn một xấp giấy khiến cho Khả Hân phải tò mò ngoi dậy xem. Cô cầm lấy thì mới biết đó đều là những hợp đồng quảng cáo chỉ được dành cho các ngôi sao hạng A. Anh đây là ý gì? Khả Hân khó hiểu trước hành động này của anh. Nếu đây là bù đắp thì quả thực nó quá có lợi đối với cô rồi. Mà lợi ích to lớn bất chợt đến như thế này thì cô càng phải cảnh giác. Đừng chìa đám gai nhọn đó về phía tôi như thế. Bởi tôi không phải bạn mà là ông chủ. Đừng để tôi phải bẻ từng cái gai của cô xuống. Tôi đang nói thì Khả Hân khựng lại nhìn xuống chân của Mặc Lăng Vũ. Nét mặt cũng có chút khó coi. Mặc Lăng Vũ thấy vẻ mặt của Khả Hân không đúng lắm thì liền cúi đầu xuống nhìn xuống chân mình. Anh thấy một con vật đang rụi rụi chân anh. Nó có một bộ lông màu vàng đốm đen đặc trưng. Toàn thân dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Con vật kia chỉ to bằng một bàn tay của anh. Đang bất ngờ về sự hiện diện của nó thì bỗng anh nhận ra đôi giày da và cái quần của anh đã bị con vật kia làm cho nhem nhuốc hết thảy. Mặc Lăng Vũ đầy tức giận xách cổ nó lên nhìn. Khả Hân lại sợ anh chút giận lên con mèo cô mới nuôi mà lên tiếng cầu xin. Ấy, anh có gì từ từ nói. Con mèo nó bé như vậy anh đừng hại nó. Cô nhặt cái thứ này ở đâu? Mặc Lăng Vũ nhìn không rời mắt con mèo con bé tẹo kia mà dọa nạt. Nhưng nó lại không hề sợ mà lại tỏ ra dễ thương dùng đôi chân bé nhỏ vươn ra. Nó chẳng thấy sợ anh chút nào cả. Anh bỏ bé con xuống đi đã. Tôi nhặt được con mèo này tại một khu rừng ở ngoại ô thành phố. Cái hôm anh phát điên tới trước mặt tôi quát tháo ấy. Bỗng chốc Mặc Lăng Vũ nhận ra điều gì đó. Anh nói, ồ, ra cái thứ mà cô giấu giấu giếm giếm ngày hôm đó lại là thứ này. Một con báo à? Khả Hân gật gật đồng ý, sau đó cô mới giật mình khi chú ý tới lời anh vừa nói. Gì mà báo? Nó rõ ràng là con mèo con đáng yêu của tôi mà. Nghe lời này Mặc Lăng Vũ cười lớn rồi vứt con mèo của cô xuống đất. Anh lên giọng, mắt nếu không mù thì đều có thể nhận ra đây là một con báo đốm đen. Chỉ có cô ngây thơ cho rằng nó là một con mèo thôi. Chưa hết, anh lại tiếp tục nói. Tôi khuyên cô nên bỏ nó đi. Nó quá nguy hiểm và cô không có đủ tiền để nhận nuôi nó đâu. Nghe lời này xong Khả Hân bất chợt giàu dĩ. Cô thật sự rất thích con vật đáng yêu này. Trong mắt cô nó không phải là một con báo mà chỉ là một con mèo khả ái hiền lành mà thôi. Nhưng tôi rất muốn nuôi nó. Cô ôm con báo nhỏ lên vuốt ve âu yếm. Ánh mắt cũng tỏ ra không nỡ ruồng bỏ nó. Nếu cô muốn nuôi nó cũng được. Khả Hân vui vẻ nhìn Mặc Lăng Vũ. Cô đang có chút mong chờ lời tiếp theo của anh. Chỉ cần cô nghe lời thì cô có muốn nuôi thêm chục con báo nữa cũng không là vấn đề gì cả. Im lặng một hồi, Khả Hân cô dường như đang suy tính điều gì đó rồi liền gật đầu đồng ý, được. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng nguyện ý làm. Chỉ cần không dính đến quy tắc ngầm. Dù sao lựa chọn đối nghịch với Mạc Lăng Vũ cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Cô vẫn nên biết thời thế một chút sẽ không bất lợi. Vậy được rồi. Kể từ ngày hôm sau tôi sẽ giao bài tập cho cô làm. Nếu không hoàn thành thì sẽ bị phạt. Ngược lại nếu cô làm tốt thì tôi sẽ thưởng cho cô xứng đáng. Sau đó Mạc Lăng Vũ liền rời đi không muốn nghe thêm lời nào từ cô nữa. Anh dường như đã đạt được mục đích nên vui vẻ rời đi. Còn Khả Hân mệt mỏi ngồi tại ghế sofa một lúc thì cũng chạy vào nhà tắm để rũ bỏ những phiền muộn cả ngày hôm nay của cô. Vừa tắm Khả Hân vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tâm cô đọng lại trên từng giọt nước rơi ồ ạt xuống nền đất. Tất thảy những dòng suy nghĩ ấy đáng ra không nên có trên một cô gái mới 19 tuổi. Nhưng dưới một tấm thân trẻ đẹp kia lại là một tâm hồn cằn cỗi với những vết chai sạn khó có thể xóa nhòa. Một người như Khả Hân vốn đã không còn có thể ngây thơ trong sáng như hồi mới vào nghề được. Cô hiểu và rất rõ bản thân đang chơi với lửa nhưng ngoại trừ việc ngồi im bị dắt đi như một con nô nệ thì cô lại chẳng làm được gì. Nếu muốn làm lớn thì bản thân cô phải thật lớn trước đã. Nếu cứ ôm mộng rồi suy nghĩ trong sáng, nghĩ sẽ thoát được chuỗi những cái bẫy trước mắt thì kết cục cuối cùng của cô chỉ có thể là bị phong sát và chìm xuống không cách nào ngoi lên lại mặt đất, và cuối cùng lại tiếp tục lặp lại chuỗi những sai lầm khiến cô không thể trở mình. Nghĩ tới đây Khả Hân liền dội một gáo nước lạnh lên mặt rồi đứng trước gương tự độc thoại. Kẻ nào kéo chân tôi bây giờ? Sau này tôi nhất định sẽ đáp trả gấp bội. Lúc này tại một nơi khác, Mạc Lăng Vũ đang ngồi bàn bạc thì hắt xì hơi vài cái liên tục. Thấy anh hắt xì như vậy thì Tần Gia Luân đang có tại đó cũng dở thói trêu ghẹo. Trời trời, Mạc Lăng Vũ cậu trở nên yếu đuối như vậy. Có khi nào ăn trúng đồ độc hại nên mới thành ra thế này không? Mạc Lăng Vũ đang không biết nói gì thì Tần Gia Luân lại hắt xì vài tiếng ngay sau đó. Anh cũng có thái độ cà khịa cậu bạn. Cậu còn nói, tôi bị lây từ cậu chứ đâu ra. Cẩn thận phần thân dưới của cậu. Đừng để tôi phế nó đi thì gái cậu không động vào được nữa đâu. Tần Gia Luân sau khi dụi mũi xong thì quay ra trách móc anh. Cậu còn muốn phế tôi? Cậu vẫn không nên lo cho mình trước sao? Vớ phải ai không vỡ lại đụng ngay phải một cô minh tinh nhỏ tiếng tăm không tốt. Cô ta nhân phẩm tồi tàn Dreamer đầy mình mà cậu còn chọn cho được. Cậu có phải là điên rồi không? Thấy hai tên này đang cãi nhau to tiếng thì mấy người bên cạnh cũng không chịu ngồi yên xem kịch. Thôi nào hai tên điên này. Chúng ta vẫn nên chú tâm vào chuyện trước mắt đi thôi. Mà người đó không ai khác là mà chính là Nguyệt Chân. Cách chương.